Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 726, chương 731, không biết nghi thức. Theo kia thân ảnh xuất hiện, dịch thu trước mắt bắt đầu hiện ra mặt khác một ít nhìn như không quan trọng hình ảnh. Hắn nhìn thấy một cái áo bào trắng đạo nhân trên thế gian chạy cảnh tượng. Có tràn ngập cười vui. Có tràn ngập bi thống, đã từng mang đến rất nhỏ, cũng có chữa chiếc việc binh đao, có thể cứu chữa chuộc, cũng có sát lục, có phúc lợi, cũng có làm loạn, nhưng cuối cùng, theo loại nào đó hỗn độn, vô pháp vì phàm vật sở nhìn xem biến hóa, hết thảy hiện lên tại trong lòng rung động đều hóa thành vĩnh hằng yên tĩnh. Là vì trong và đục, là vì biến hóa, sau đó thanh người tại thượng mà thành đạo hình, chọc, đục, người thấm hạ thực hiện ma thương, về phần bụi bặm, tự chiếm bên trong cung, mà theo cuối cùng ba người chia lìa, một loại kỳ dị biến hóa ra hiện tại ba người giữa. Bọn họ trong nháy mắt này vượt qua phàm vật sinh mệnh cực hạn, phá vỡ vật chất hàng rào, tại thần thánh trên đường bước ra kiên định một bước. Sau đó hình ảnh lại bắt đầu trở nên mơ hồ. Dịch thu chỉ thấy vô tận phân loạn cùng hủy diệt. Mà cùng lúc đó, một loại khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả cảm ngộ ra hiện tại dịch thu trong nội tâm. Hắn vô pháp miêu tả bản thân bây giờ trạng thái. Bởi vì tại hắn sở rõ ràng văn trong chữ, cũng không thể đủ hoàn toàn địa thuyết minh hiện tại loại này vi diệu trạng thái. Hắn cảm giác mình khi thì như gió tự do, lại bỗng nhiên rơi vào bùn trạch bên trong, cuối cùng tại trong bụi đất đánh một cái lăn. Phương Hiển tướng mạo sẵn có, nháy mắt sau đó, dịch thu từ loại này cảm ngộ bên trong thoát ly xuất ra. Hắn tầm mắt từ hỗn hỗn độn độn, mênh mông nhưng thời không đoạn ngắn, trở lại kia óng ánh vô cùng tinh không chi hạ. Tại đây vô cùng tiếp cận thiên khung địa phương, kia băng lãnh tinh quang sướng đến làm cho người ta lòng say. Lại tràn ngập một loại thoát ly vật chất, làm cho người mất phương hướng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nhưng dịch thu nhưng không có đem ánh mắt dừng lại tại kia óng ánh trong tinh hà. Ánh mắt của hắn như qua vô cùng tinh hà, thẳng đến kia vũ trụ hỗn độn phần cuối. Mà lúc này đây, Tống mới bắt đầu giúp cho dịch thu tân nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đo lường đến người chơi đang cùng vị diện ý thức tiến hành kết nối. Vị diện ý thức hướng người chơi truyền thâu không biết tin tức. Người chơi chưa bao giờ biết trong tin tức đạt được về tiến giai truyền kỳ võ tăng liên quan gợi ý. Nhân vật trước mắt tiến giai truyền kỳ điều. Kiện đổi mới là 1. Đạt được cơ sở khí tổng giá trị đạt tới 2.000 điểm. Này yêu cầu theo người chơi liên quan thuộc tính ba động. 2. Cơ sở chức nghiệp, võ tăng, đẳng cấp đạt tới 19. 3. Không biết nghi thức, có thể chọn, nhân vật có thể lựa chọn tiến hành một lần đặc thù tiến giai nghi thức để hoàn thành cuối cùng. Truyền kỳ tiến giai. Nên nghi thức có thể đem người vật bộ phận ý chí đặc thù dung nhập vào pháp tướng đầu lâu. Nghi thức sau khi hoàn thành, nhân vật liên quan ý chí đặc thù đạt được lớn ý chí chống cự tăng thêm. Nhân vật siêu phàm nhập thánh trạng thái đạt được vượt mức cường hóa. Nghi thức phân nhánh lựa chọn. 1. Nhân vật có thể đem pháp tướng đầu lâu hóa thành chân thật phân thân. Đồng thời tại nhân vật đạt được vượt mức 10 cấp truyền kỳ đẳng cấp, có thể thông qua một lần vượt mức nghi thức tiến hành chân thật phân thân dung hợp, lấy đạt được vượt mức tăng, bao gồm nhưng không giới hạn tại liên quan ý chí năng lực chống cự đạt được lớn đề thăng, tiến nhập vĩnh hằng siêu phàm tư duy trạng thái. PS, xin chú ý. Nên tuyển hạng hội dẫn đến nhân vật vĩnh cửu tính địa đánh mất bộ phận ý chí đặc thù. Đồng thời vô pháp thông qua thông thường con đường khôi phục. Nhân vật có thể thông qua cầu nguyện thuật, kỳ tích thuật đều đặc thù pháp thuật tiến hành phục hồi như cũ. nhưng phục hồi như cũ về sau nhân vật đem đồng thời mất đi đạt được vượt mức tăng. PS, xin chú ý, chân thật phân thân có đủ nhất định độc lập tư duy đặc thù. Đang tiến hành vượt mức nghi thức thời điểm, chân thật phân thân khả năng xuất hiện phản bội chạy trốn tình huống. 2. Nhân vật có thể đem ý chí đặc thù trực tiếp dung nhập vào pháp tướng đầu lâu. Pháp tướng đầu lâu sẽ đạt được trên phạm vi lớn cường hóa. Đồng thời tại nhân vật đạt được vượt mức 10 cấp truyền kỳ đẳng cấp. Nhân vật có thể thông qua một lần vượt mức nghi thức đem pháp tướng đầu lâu vĩnh cửu tính địa. Dung nhập chủ thể ý thức, nên dung nhập sẽ sử dụng biết dùng người vật đạt được vượt mức kỹ năng. Đồng thời bản thân về sau liên quan năng lực đạt được lớn cường hóa. PS, xin chú ý, nên tuyển hạng đem khiến cho nhân vật đạt được siêu phàm tư duy trạng thái độ khó đề thăng. Đồng thời nhân vật rất khó kiêm dung vĩnh hằng siêu phàm tư duy trạng thái. PS, căn cứ vào người chơi không biết tin tức bổ sao chép. Nhân vật có thể thông qua vị diện ý thức tiến hành nghi thức. Nhưng nhân vật vị diện can thiệp độ cần đến 20 trở lên. Dịch Thu nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức. Hắn hãm vào trầm tư. Trên thực tế, so với tổng võng sở giúp cho tin tức, ở phương diện này, Dịch Thu rõ ràng có thậm chí càng thêm xâm nhập một ít. Chung quy tổng võng cần lấy văn tự hình thức hiển hiện tại hắn võng mạc. Mà Dịch Thu có thể trực quan địa đi đạt được phương diện này cảm ngộ. Từ ý nào đó mà nói, Dịch Thu cảm thấy đây đại khái là vị diện ý thức một loại bảo hộ. Chung quy, tổng võng tuy có thể thông qua người chơi tới đối âm mặt ý thức tiến hành can thiệp. Thế nhưng tại dưới tình huống bình thường, nó là không thể trực tiếp ảnh hưởng đến vị diện ý thức. Chung quy tại vị mặt bên trong. Vị diện ý thức vốn có quyền hành đầy đủ khiến nó ở vào loại nào đó cách biệt tình huống. Tựa như tổng võng vô pháp can thiệp thần hành vi, đồng dạng nó cũng không cách nào ảnh hưởng ý nào đó thượng càng cường đại hơn vị diện ý thức. Dịch Thu cũng không rõ ràng lắm vị diện ý thức đối với tổng võng thái độ. Chung quy hắn vô pháp lấy vị diện ý thức tư duy đi suy nghĩ. Chỉ là lấy trước mắt tình huống đến xem, hắn chỗ vật chất giới vị diện ý thức, cũng không có cự tuyệt tổng võng can thiệp, về phần sẽ hay không tồn tại càng nhiều hợp tác, ví dụ như cái khác một ít toàn diện nhét vào tổng võng vị diện liền không được biết. Bất quá tổng võng lựa chọn vị diện tiếp nhập, cũng là tồn tại loại nào đó Dịch Thu chưa biết được chọn lựa điều kiện. Cũng không phải nói vị diện ý thức đồng ý. Tổng võng sẽ giúp cho nối tiếp, Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, những vật này còn không tại hắn trước mắt cân nhắc tình huống ở trong. Trước mắt hắn trọng yếu nhất, còn là trùng kích truyền kỳ, Dịch Thu cảm thụ chính mình trong biển ý thức chưa lắng đọng hạ xuống cảm ngộ mảnh vỡ. Hắn biết cái kia tổng võng cái gọi là không biết nghi thức là cái gì. Nếu như không có đoán sai. Đó là tôn đạo nhân truyền thừa văn hóa trong vô cùng thâm thúy cùng huyền bí cảnh giới. Là kia vô tận trục đạo đám người bước trên tầng mây cuối cùng nhất trọng cửa khẩu. Dịch Thu đối với tôn đạo nhân truyền thừa lại văn hóa. Cũng không có cái gì tính thực tế rõ ràng. Hắn đối với cái này khái niệm, càng nhiều đều dừng lại tại cùng điện ảnh và truyền hình hình tượng bên trong. Bất quá ngay tại Dịch Thu quan sát vị diện ý thức truyền lại lần lượt hình ảnh. Hắn cảm giác chính mình đối với có những cái kia huyền diệu đồ vật đều có vô cùng rõ ràng. Chỉ là loại này rõ ràng. Vô pháp thông qua miệng tới thuyết minh. Nó là một loại vi diệu. Huyền diệu tồn tại. Đương nhiên, Dịch Thu con đường cũng không phải là hoàn toàn cùng này nối đường dây. Hắn càng nhiều là dùng tại tham khảo. Bởi vì hắn sớm đã tuyển định hắn con đường, so sánh với võ tăng con đường, tôn đạo nhân trong truyền thừa ẩn tàng siêu phàm con đường truyền thừa. Không nhất định có thể phù hợp từng cái người chơi. Trên thực tế nhiều khi, nó hiển phải vô cùng bắt bẻ cùng tối nghĩa. Dịch Thu không nghi ngờ Tôn đạo nhân tại đạt được đầy đủ tài nguyên, có thể tại con đường này thượng đi xuống. Thế nhưng đối với hắn mà nói, tất nhiên không thể xác định. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.